Đơn xin ly hôn, chương 21, Dạ Minh Châu, góc truyện audio.com. Người hầu là một giang xưng thấp kém trên tinh cầu đế chế. Chỉ là một danh xưng, vốn dĩ không phải một nghề nghiệp. Trên thực tế tinh cầu đế chế có luật lao động khắt khe. Loại công việc nào được pháp luật bảo hộ được quy định rõ ràng. Trong ngành dịch vụ có y tá, giúp việc, đầu bếp, làm vườn. Nhưng không có, người hầu, hai từ, người hầu, mang hàm ý xúc phạm, bình thường là chỉ khi có người yêu cầu. Đây là loại thỏa thuận riêng tư, pháp luật cũng không quản nghiêm, nhưng thỏa thuận thời gian không thể quá 3 ngày. Trình Cẩn nghe điều kiện của anh ta, cả người sững sờ, một lúc lâu sau mới thất thanh nói. Người hầu, Liên Vũ cười đến sung sướng, không sai. Chính là người hầu, anh ta nhướng mày, cậu không muốn cũng không sao. Vậy thì cậu trở về đi, lại nghĩ cách thử xem có thể mua một hạt pha lê xanh ở đâu. Nhưng tôi phải nhắc với cậu rằng số dư 100.000 chắc chắn là không đủ. Bây giờ thứ này có thể nói là vô giá, và về cơ bản nó đều được tư nhân thu thập, ngoại trừ tôi nguyện ý bỏ thứ yêu thích này đi. Những người khác có thể không thèm để ý đến cậu. Câu nói này chạm đến điểm yếu của Trình Cẩn. Mặc dù anh trai đã hứa sẽ cho cậu một hạt vào ngày mai, nhưng anh trai bây giờ không có tiền và quyền lực. Vậy anh ấy có thể lấy nó ở đâu? Từ nhỏ đến giờ, anh trai chưa từng từ chối yêu cầu của cậu. Lần này anh nhất định không lỡ từ chối nên mới đồng ý. Không biết sẽ phải đánh đổi cái giá như thế nào. Hơn nữa chỉ có một ngày mất mặt trước những người quen biết hoặc không quen biết. Có vấn đề gì sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Cẩn trở nên kiên định. Cậu nói, tôi đáp ứng anh. Cậu nhìn Liên Vũ, tôi đồng ý làm người hầu của anh một ngày, phục vụ anh trong tiệc tranh hoa. Anh bây giờ có thể đưa hạt pha lê cho tôi không? Liên Vũ nhìn thấy cậu chút do dự liền đồng ý, bản thân anh ta cũng có chút ngạc nhiên. Anh ta vốn là muốn trêu chọc vị thiếu gia này. Dù sao ấn tượng bị cậu ức hiếp quá sâu, khiến anh ta cảm thấy khó chịu nên muốn chút giận. Nhưng không ngờ cậu lại thực sự đồng ý, anh ta sờ cằm. Nói, không phải tin đồn bạn đời của cậu có địa vị rất cao sao? Làm sao? Đây là tin nhảm. Hay là tự Trình thiếu gia thổi phồng lên? Trên thế giới này căn bản không có người dám cùng cậu kết hôn. Trình Cẩn ngậm miệng không nói gì. Cậu từng muốn công bố với cả thế giới rằng Lục Đào là chồng mình. Nhưng sau khi hiểu Lục Đào chán ghét, cậu đã cố kìm nén ý định này. Chỉ có rất ít người biết về mối quan hệ của họ. Trừ khi kiểm tra giấy tờ của cậu, mới biết tình trạng hôn nhân của cậu. Tuy nhiên, đây là quyền riêng tư cá nhân, và chỉ những người có chuyên môn mới có quyền hỏi. Cậu không nói, Liên Vũ liền coi là sự thừa nhận. Anh ta giễu cợt ném hạt pha lê qua. Nói, được rồi, cậu nên nhớ ngày tổ chức tiệc tranh hoa. Đến lúc đó đến chỗ tôi sẽ chuẩn bị quần áo phù hợp cho cậu. Trình Cẩn hốt hoảng cầm lấy hạt pha lê. Sau khi cảm ơn, cậu nhếch nhác bước ra khỏi nhà. Sau khi lên xe, nỗi xấu hổ vừa nãy đã tan biến. Cậu trở nên vui vẻ. Gần như ngay lập tức quay số liên lạc của anh trai mình. Lần này mất gần 1 phút mới có người nghe. Trình Húc trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Bảo bối, có chuyện gì? Trình Cẩn lập tức giơ tay lên. Biểu thị hạt pha lê nhỏ tròn ngón tay. Em tìm được rồi. Anh ơi, anh không cần phải hỏi người khác nữa. Trình Húc nhìn chằm chằm vào hạt đó một lúc mới hỏi. Sao đột nhiên lại tìm thấy nó? Anh cũng biết em vốn rất bất cẩn. Có một góc chưa tìm qua. Vừa nãy lại tìm lại một lần. Kết quả hạt rơi ở chỗ đấy. Em Trình là tìm được rồi. Trình Cẩn nói dối không biến sắc. Biểu cảm trên mặt linh hoạt, nhưng trong linh hoạt lại có chút khẩn trương. Cậu lo lắng anh trai sẽ nhìn ra kẽ hở của mình. Đang chuẩn bị nói thêm gì đó. Ai lại không biết Trình Húc như thế mà không nhìn ra. Tìm được là tốt rồi. Trong lòng Trình Cẩn thờ phào nhẹ nhõm. Sau khi cất cẩn thận viên pha lê, mới hỏi, anh, ngày mai anh vẫn đến chứ? Em rất lâu không gặp anh rồi. Anh đến thăm em có được không? Hay là em đến thăm anh cũng được. Sau khi Trình gia xảy ra chuyện, số lần anh em họ gặp nhau rất ít. Dù sao kinh tế không dư giả. Hơn nữa, không có nhiều thời gian tự do. Trình Húc bên đó dùng lại một lúc. Mới nói, anh đến chỗ em đi. Chiều mai anh đến. Được, được à, em đợi anh qua. Trình Húc nhìn nụ cười vui sướng của cậu. Cũng không nhìn được cười nhẹ. La Y hỏi, có cái gì muốn ăn không? Anh mua qua cho em. Trình Cẩn ngày trước cái gì cũng đòi Trình Húc. Đối với anh trai làm nũng so với cha còn nhiều hơn. Trước khi Lục Đào xuất hiện, anh trai đối với cậu mà nói là người quan trọng nhất trên thế giới này. Cũng là người cậu thân thiết nhất. Nhưng bây giờ cậu hiểu chuyện rồi. Vì vậy ngay lập tức lắc đầu. Không cần, không cần, em cái gì cũng có. Không cần anh mua, anh đến là tốt rồi. Trình Húc nhìn em trai hiểu chuyện như vậy. Ngược lại liền thở dài. Nhẹ giọng nói. Xin lỗi, là anh trai vô dụng. Mới không phải, Trình Cẩn trong lòng có chút chua xót. Cậu cố nhịn không khóc, dùng lực nói, anh trai của em là người anh tốt nhất trên thế giới này. Là tốt nhất nhất nhất, là không ai địch được. Trình Húc bật cười, trong nụ cười có chút sủng nịnh. Anh đột nhiên hỏi, nghe nói Lục Đào mất trí nhớ rồi. Cậu ta hiện tại, đối xử với em như thế nào? Tốt lắm, tốt đến mức em không quen. Trình Cẩn thấp giọng nói, cũng không chân thực, hai anh em hiếm khi nói về Lục Đào. Trình Húc có ấn tượng xấu về Lục Đào vì cảm thấy người em rể này không tốt với em mình. Nhưng hai người căn bản chưa từng gặp qua vài lần, cho nên cũng không có giao tiếp. Trình Húc nói, anh đã sớm khuyên em không nghe anh, em lúc đó như người mất hồn. Trình Cẩn tự giễu cười bản thân. Mất rồi liền không tìm về được. Như anh trai thì tốt rồi. Cầm được buông được. Anh đã yêu đương qua lại với nhiều bạn gái như vậy. Cuối cùng đều tiêu diêu tự tai mà cắt đứt. Cậu không muốn nhắc đến chuyện của bản thân mình. Chỉ đơn giản đổi chủ đề bằng việc này. Nói mới nhớ. Anh trai, anh thực sự không muốn kết hôn sao? Thật ra mà nói nếu kết hôn sinh con cũng tốt. Cậu nói đến đây có chút trống rỗng. Với điều kiện trước kia của anh trai, tự nhiên có rất nhiều người muốn kết hôn với anh. Nhưng hiện tại, hẳn là không có phụ nữ từ tinh cầu đế chế muốn kết hôn với anh. Nhận thấy sắc mặt anh trai có chút kỳ lạ sau khi nghe cậu nói, cậu chợt hối hận vì mình đã lỡ lời. Vội nói, em chỉ nói chuyện tùy tiện thôi. Anh à, đừng để trong lòng. Có lẽ số duyên số của anh sẽ đến muộn một chút. Em về trước đây. Trình Húc lộ ra nụ cười nói. Được, Trình Húc rối loạn. Căn bản không phát hiện tầm nhìn của anh trai có chút lay động trong vài giây cuối. Nên dứt khoát tắt liên lạc. Sáng ra ngoài giao quần áo. Lúc về đã là chiều tối. Giữa đường Lục Đào còn giục hai lần. Không dễ dàng gì để sửa lại bộ lễ phục như cũ. Trình Cẩn lại lấy tài liệu của đơn đặt hàng mới. Rồi mới lên đường về nhà. Bị chồng giục về nhà thực sự là một trải nghiệm mới lạ. Trình Cẩn trước đây chưa từng trải qua. Trên đường vẫn còn đắc chí cười ngây ngô. Đợi đến khi về đến cửa. Lúc nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của nam nhân. Tâm trạng có chút căng thẳng. Làm sao lại có cảm giác dường như bị bắt gian. Mặt trời vẫn còn treo trên trời đi. Rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn xuống núi. Bây giờ về nhà cũng không tính là muộn mới đúng. Ngày trước anh trai 10 giờ mới cấm môn cậu. Trình Cẩn mang trong mình áp lực lớn xuống xe. Ánh mắt Lục Đào lạnh như băng. Nhưng bên trong hàm chứa sự tức giận. Khác hoàn toàn với sự lạnh nhạt và coi thường trước đây. Trình Cẩn chột dạ ôm một chồng đồ. cẩn thận đi đến trước mặt chồng. Sau đó càng thận trọng thăm dò. Ông xã, anh, có phải hay không đói rồi? Lục Đào chừng cậu, còn nghiến răng, lộ ra hàm răng trắng sáng. Đi chỗ nào? Trình Cẩn lắc lắc chiếc hộp trong tay. Chính là, lại nhận một đơn đặt hàng khác. Cái lần trước, cái váy xinh đẹp tôi qua. Xảy ra chút sự cố. Có một chỗ cần sửa lại một chút. Vì vậy mới về muộn. Thượng tướng đại nhân không ngần ngại vạch trần cậu. Nói dối. Trình Cẩn sửng sốt. Gần như vô thức hỏi ngược lại. Anh làm sao biết? Vừa mở miệng liền phát hiện mình bị lộ. Nhất thời hối hận. Rất nhanh muốn tìm lý do chen vào. Lục Đào nói. Lúc em nói dối. Con ngươi của em đảo loạn lên. Trình Cẩn chưa bao giờ biết mình gặp phải vấn đề như này. Cậu đưa tay sờ mi mắt. Rất nhanh thành khẩn nói. Thật ra, một hạt pha lê trên đó bị rơi mất. Phải mất một thời gian dài mới tìm lại được. Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Lục Đào. Cậu nhanh chóng nói. Là sự thật. Lần này là sự thật. Em không nói dối. Em thanh thanh bạch bạch. Lục Đào trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Duỗi tay tiếp lấy chiếc hộp trong tay cậu. Dễ dàng ôm lấy bước vào trong. Trình Cẩn nhanh chóng đi theo. Nhìn anh đặt chiếc hôm vào. Phòng làm việc. Rồi lại đi vào phòng ngủ. Cũng nhanh chóng tiếp tục đi theo. Một bên nhẹ giọng nói. Anh đừng giận mà. Em lần sau không về muộn nữa. Ông xã. Anh đói chưa? Em nấu ăn cho anh được không? Anh kéo rèm cửa làm cái gì? Nhìn động tác kéo rèm cửa của chồng, Trình Cẩn có chút kinh ngạc, sắc mặt hơi đỏ lên. Trên thực tế, trên rèm có một thiết bị tự động, chỉ cần điều khiển bằng giọng nói có thể đóng lại, nhưng Lục Đào lại kéo bằng tay. Không chỉ vậy, anh còn đi tắt đèn. Nhìn thấy ánh sáng bị che lấp, Trình Cẩn trong đầu không tránh được có những suy nghĩ lung tung. Ví dụ như đêm qua, không phải chứ? Rõ ràng còn sớm như vậy. Trình Cẩn trong chuyện chăn gối vẫn còn hơi ngại ngùng. Không quá thích ứng với nhịp sinh hoạt này. Nhưng trái tim vẫn đập loạn. Thình thịch, ngay khi cậu quyết định vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ trước. Lục Đào đã đứng trước mặt cậu. Chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của đối phương trong bóng tối. Nhưng Trình Cẩn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Đầu óc rối bời, một lúc sau rốt cuộc không nhịn được hỏi. Chấm, làm sao vậy? Chồng có là muốn cậu sao? Trình Cẩn vươn tay, đang muốn cởi quần đối phương. Trong bóng tối lại có một tia sáng ánh lên. Một tia sáng vô cùng ấm áp. Đang từ lòng bàn tay của Lục Đào phát ra. Ấp áp, với một sắc xanh nhạt. Trình Cẩn hướng theo ánh sáng. Nhìn ra một viên tinh cầu màu xanh. Tinh cầu không lớn, chỉ cỡ một bàn tay có thể cầm được. Điểm xuyết những ngôi sao, giống như một mảng ánh sáng. Trình Cẩn vừa nhìn, liền nhận ra thứ đồ quen thuộc. Cậu sững sờ, thất thanh nói. Dạ Minh Châu, giọng nói của Lục Đào vang lên. Giả bộ không lưu tâm nói. Hôm nay lúc đến phòng làm việc nhìn thấy. Cảm thấy có lẽ là thứ em thích. Liền mang về. Trình Cẩn lại sững sờ khi nghe câu này. Dạ Minh Châu này, rõ ràng là thứ mà cậu đã nhờ anh trai bán trước đó. Tại sao nó lại ở trong văn phòng của Lục Đào? Cách chương.